Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, đăng cao để hóa giải. Giang Nam Như mỗi lần đem trúc cơ xúc động áp chế, liền yêu cầu đem linh lực ở trong cơ thể trong kinh mạch vận hành một vòng thiên. Như vậy tuy rằng mỗi lần đều nhưng thành công áp chế, nhưng trên thực tế lại là âm thầm cường trong cơ thể linh lực tăng mạnh. Mặc dù là đan điền dung lượng hữu hạn, ở mỗi lần vận hành lúc sau, đều vô hình đem linh lực chất lượng tăng cường. Như thế tuần hoàn lặp lại, tuy mỗi lần đều có thể đem linh lực áp chế, nhưng lần sau rồi lại là vô hình trung gia tăng rồi khó khăn, bất đắc dĩ. Giang Nam Như thở phào nhẹ nhõm, ở đan phòng trung lẳng lặng ngồi. Cửu Vĩ Hồ nội đan lúc này đang ở nàng chữ vật vòng tay bên trong. Nếu là lúc này đem này lấy ra bồi luyện, có lẽ thật sự có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Giang Nam Như trong lòng tuy rằng nghĩ, lại là không có một tia dũng khí làm như vậy. Bởi vì hậu quả là cái gì ai cũng khó có thể đoán trước, vượn trắng không biết khi nào tới rồi Giang Nam Như trước mặt, nó thấy Giang Nam Như tâm tình không tốt, tự nhiên là cực kỳ thành thật. Nó lúc này đã không biết nuốt phục nhiều ít đan dược, nhưng là Giang Nam Như cho, liền có mười mấy bình nhiều, đến nỗi phía trước dùng, kia liền không thể nào biết được. Vượn trắng tuổi tác không biết có bao nhiêu đại, nhưng lúc này lại là màu lông tươi sáng, mặc dù là toàn thân bạch mao, cũng chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì mệt mỏi. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác thân mình căng thẳng, vừa lúc bị người từ phía sau bắt lấy, nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy là vượn trắng chính vươn thật dài cánh tay, đem chính mình nhắc lên. Giang Nam Như còn chưa hiểu được, kia vượn trắng lại là đem nàng hướng chính mình trên lưng vung, liền một bước bước ra đan phòng. Vượn trắng sống lưng thật là hùng tráng, ở nó trên lưng ngồi, liền giống như là cưỡi ở chạy băng băng tuấn mã thượng giống nhau. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, mới biết kia vượn trắng thấy tâm tình của mình không tốt, mới có thể mạnh mẽ đem chính mình mang ra. Ra ngoài giải sầu, lần này vượn trắng không có theo vách núi mà xuống, mà là ở đất bằng phía trên chạy vội. Nó tự hồ hoàn toàn không có mục đích địa, liền ở kia đường đình trong núi ngọn núi chỗ khắp nơi đi dạo. Vượn trắng tuy rằng chưa từng vào sơn môn, nhưng cũng biết rõ nhân tính. Nó lần này đi ra ngoài chỉ là vì giảm bớt Giang Nam Như nội tâm ưu phiền, tự nhiên sẽ không đi người nhiều địa phương trêu chọc phiền toái. Kia vượn trắng tốc độ cực mau, tự đất bằng chỗ chạy nhanh, liền thân mình nhảy lên một bên đại thụ chi đầu, tiếp theo liền ở trên ngọn cây bay vọt lên. Không bao lâu, một người một vượn liền tới rồi một chỗ cao phong phía trên. Kia cao phong ở đường đình sơn mặt đông, thật là hiểm trở, hẻo lánh ít dấu chân người. Vượn trắng tựa hồ có chút mỏi mệt, đem Giang Nam Như nhẹ nhàng đặt ở một bên, liền tại chỗ thở dốc lên. Cảm ơn ngươi, tiểu bạch. Giang Nam Như ở cao phong chỗ, trong lòng tức khắc trống chảy rất nhiều. Nàng nhìn nơi xa đan phòng, đã là nhỏ bé dường như một cái điểm đen giống nhau, liền nhịn không được đối với hư không kêu to vài tiếng. Thanh âm ở chỗ cao quanh quần, không bao lâu liền phát ra tiếng vang. Bực bội tâm tình tựa hồ theo gầm lên giận dữ mà yếu bớt rất nhiều. Giang Nam Như nhìn nơi xa, cư nhiên an tĩnh xuống dưới, giống. Một bên vượn trắng không biết vì sao, đột nhiên giữ chặt Giang Nam Như góc áo, trong tay nhéo một viên nho nhỏ thuốc viên. Thật là tò mò, Giang Nam Như vội vàng cúi đầu, lại thấy kia vượn trắng trong tay nhéo cư nhiên là một viên thi đan. Nàng vội vàng kiểm tra chính mình chữ vật vòng tay, lại thấy này nội thi đan một viên không ít. Đến nỗi kia vượn trắng trong tay sở lấy, lại không biết là tự nơi nào mà đến. Thấy thế, Giang Nam Như vội vàng hỏi, ngươi đây là ở nơi nào tìm đến? Kia vượn trắng vẻ mặt vô tội, chỉ dưới chân núi đá. Hết chương.